Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 18. Lúc này, một học trò cưng khác của giáo sư Huỳnh Lẫm là Phú Thành Tài cũng vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi trên taxi nhích từng tí trên con phố ùn tắc giờ cao điểm, vị tiến sĩ đang mơ đến những chiếc trực thăng cá nhân mà các tỷ phú hay dùng. Chuyện nhỏ, chỉ ngày mai thôi, ông biết những thứ vật chất xa xỉ kia chẳng còn là giấc mơ táo lao nữa. Việc người Pháp trước đây tìm thấy nhiều báu vật Champa có công rất lớn của người Cham thuộc dòng dõi hoàng tộc. Bài báo của Henri Parmentier và Durand đăng trong BEFEO về số 12 nói rằng 8 kho báu ở các xã Tịnh Mỹ, Phước Đồng, Hậu Xanh được phát hiện năm 1902 do một hậu duệ của công chúa Cham chỉ lối. Tài liệu này đã công bố khối tài sản khổng lồ thu được, gồm rất nhiều vương miện, đồ trang sức và cả vàng thỏi. Trong tác phẩm Vương quốc Champa, học giả người Pháp Georges Maspero đã mô tả: các cánh rừng miền thượng du của Vương quốc Champa chứa đựng những kho tàng vô giá, đó là gỗ mun, đinh hương, giáng hương, long não, đặc biệt là trầm hương. Nhưng sự giàu có thực sự của đất nước là sản phẩm lấy từ lòng đất, vàng. Người ta đã tìm thấy ở đây một núi vàng. Tất cả các hòn đá theo họ nói đều có màu đỏ và ở giữa là vàng ròng. Vàng còn trôi trong các con sông, muốn thu được chỉ cần tát nước và gạn lấy. Chính vì được trời phú cho nhiều mỏ vàng nên người Cham cổ không tiếc vàng cúng tế thần linh. Học giả Le Mireur trong một bài báo đã viết: trong các tháp có các tượng, rất có thể chúng bằng vàng hoặc bằng bạc, có mắt bằng ngọc và răng bằng kim cương. Nhưng nổi tiếng nhất là con tàu Mekong năm 1906 chở hàng tấn cổ vật bằng vàng và một khoang bí mật chứa đầy báu vật chuyển về Pháp dưới sự coi sóc của tiến sĩ Morisseur bị đắm ở Hồng Hải. Bức màn bí mật bao quanh số phận của con tàu Mekong đã và đang thách đố các nhà khoa học hơn một thế kỷ nay. Tuy nhiên, người đầu tiên khám phá ra kho vàng của Champa lại chính là người Hoa. Trong Nam Tề Thư có chép rằng: lâm ấp có núi vàng, cát vàng trong suối chảy ra sông. Lâm ấp thờ đạo Ni Cản, lúc tượng người bằng vàng lớn hơn 10 vây. Tiến sĩ Phú Thành Tài có thừa tài liệu khoa học để tin rằng kho báu lớn nhất của Champa vẫn còn trong lòng đất. Đọc nhiều, nghe nhiều, ông cho rằng muốn tìm kho báu của hoàng gia cần phải tạo mối quan hệ với nhiều hậu duệ của vua chúa Champa và các đạo sĩ, bởi họ mới có nguồn tư liệu xác thực nhất. Là một trí thức mang hai dòng máu Cham Việt, Phú Thành Tài được hưởng trọn vẹn hai dòng gen quý. Đó là sự can trường lăn xả của người Cham, cũng như tính thực dụng đầy lọc lõi của người Việt. Ở tuổi 13, cậu bé chăn bò đen đuối đã làm một cuộc thoát ly mà không ai trong họ tộc ngăn nổi. Khăn gói vào Sài Gòn, tá túc nhà một người anh họ làm nghề bán dạo. Sau nhiều năm tần tảo, cậu đã dành dụm được một khoản bé bé. Những tưởng cậu sẽ gửi về quê cho đàn em nhau nhóc thất học ở quê. Nhưng không, cậu đã hòa kiếp số tiền ít ỏi này vào một cuộc cách mạng chữ nghĩa để đời. Cậu sưu tầm ca dao, hò vè, câu đố và thư tịch cổ trong các làng Cham. Kiến tha lâu đầy tổ, vài năm sau, một loại vốn khác mang tên tri thức cũng lưng túi. Sự đam mê đó đã lọt vào mắt xanh một người chú họ làm bên ngành văn hóa tỉnh. Nhưng một sự may rủi cậu vẫn hay gặp trong tuổi thơ quang quật của mình. Cậu được tuyển làm văn thư cho một viện nghiên cứu có tiếng. Ngồi trong môi trường học thuật chính thống, như cá gặp nước, ngoài 30 tuổi đầu cậu đã có hàng chục bài báo và vài đầu sách, rồi du học, làm giảng viên, trở thành học giả được săn đón trong và ngoài nước. Người đàn ông có mái tóc xoăn bồng bềnh này gần như nhẵn mặt trong các trại sáng tác, các hội nghị lớn nhỏ, với cặp mắt trí thức và những phát ngôn đầy khiêm tốn. Nhưng hơn ai hết, Phú Thành Tài biết mình là ai và cũng biết luôn là không ai hơn mình. Sau những gì tai nghe mắt thấy tại Mỹ Sơn, tiến sĩ Phú Thành Tài trở về Sài Gòn trong một tâm trạng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chắc chắn ông đang đứng trước một vận hội mới. Ông biết mình đã bỏ lỡ ít nhất 3 lần trong quá khứ có khả năng đột nhập kho báu, nhưng số phận luôn ngoảnh mặt với ông. Cách đây 12 năm, tin đồn Paul Morier phát hiện ra kho báu đã làm ông điếm người. Thực hư thế nào chưa ai rõ. Hôm nay nữa, cái chết đột ngột của ông ta càng nhuốm thêm màu ma quái xung quanh kho báu huyền thoại. 12 năm là một con số đặc biệt, đã ngầm báo cho ông một thông số bí mật. Chu kỳ. Quy luật vận động của vũ trụ đã đến tận cùng của sự hủy diệt và bắt đầu vận mình gầm thét trong một vòng quay mới. Phú Thành Tài đã thấy máu hiến tế sắp chảy thành sông cho một sự tái sinh khủng khiếp. Không phải ngẫu nhiên mà Paul lại toan tính khai quật Naga vào chiều ngày mai. Chu kỳ, nó sắp lặp lại. Dịp may đột ngột như trên trời rơi xuống sau 30 năm ngủ quên. Mở chiếc vali bọc kẽm bất ly thân trong mấy ngày nay, Phú Thành Tài kiểm tra kỹ lưỡng tài liệu trước một cuộc xuất hành bất chắc nhưng đầy hứa hẹn. Tấm bản đồ đã làm ông thất vọng 30 năm nay, nhưng giờ đây khi Paul chết cũng là lúc nó hồi sinh và trở thành hàng độc. Để đột nhập vào kho báu huyền thoại, nhà thám hiểm bắt buộc phải giải được hệ phương trình có 3 ẩn số: vị trí, thời điểm, quy luật. Đáp án vị trí chính là tấm bản đồ trong tay. Nếu trong đêm nay ông tìm ra hai nghiệm, thời điểm và quy luật, thì cánh cửa kho báu sẽ bật tung hệt như nhập chúng mật mã.